Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 598, Vô Pháp Cự Tuyệt Sự Vật. Ngay tại tất cả học sinh cùng giáo sư đều rời đi đại sảnh về sau, Banier lại không để mắt đến Joshua cố ý bày ra đến nghiêm túc biểu lộ. Ý cười đầy mặt xẹt tới nói, Joshua người cũng đừng quá nghiêm túc. Cái đồ chơi này vẫn còn là thật rất thú vị. Đúng vậy, à, thật là không tệ. Ta cùng Banier đã chơi nhiều lần. Là rất không tệ ngu nhạc công đoạn. William cũng ở một bên phụ họa nói. Lúc này, hai người mới biểu hiện ra thân là trí giao hảo bạn ăn ý. Phảng phất trước đó lẫn nhau hố cùng gian lận hoàn toàn không tồn tại một dạng William còn tràn đầy. Phấn khởi quay đầu đúng không dám nói chuyện Adrian nói. Các ngươi thẻ bài bàn đánh bài có chế tác thành thương phẩm mua bán dự định sao? Ta biết cái này xác thực rất thú vị. Đối với Banier cùng William nhiệt tình, Joshua cũng chỉ có thể cho ra một câu như vậy đáp lại. Mặc dù hắn tịnh không có qua loa, nhưng hai vị truyền kỳ pháp sư lại đều khẽ nhíu mày. Cũng không cho rằng như vậy. Bất quá bọn hắn ở trong lòng cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng hoàn toàn chính xác cảm thấy sẽ ở thâm uyên bên trong ngược đãi ác ma tìm niềm vui. Vô huyết, vô lệ, tàn bạo chiến sĩ không giống như là lại chơi người. Liền không có tốn nhiều miệng lưỡi, mà lúc này Joshua quay đầu nhìn về phía đợi tại ba vị truyền kỳ cường giả bên người. Thở mạnh cũng không dám lục hoàng tử cùng thất hoàng tử hai người. Khẽ cau mày nói, xem phần này đấu khí lượng, ăn ba người gần nhất không có lười biếng, cũng không tệ lắm. Còn Adrian, bàn đánh bài là ngươi mang đến. Mặc dù tuổi thật tịnh không có so Adrian lớn hơn bao nhiêu, nhưng bình thường Joshua cùng Israel đều gần như là lấy cùng thế hệ luận giao. Lại thêm truyền kỳ cường giả khí thế. Thân là hoàng tử Adrian giờ phút này cũng chỉ có thể như là ngoan miêu một loại thành thành thật. Thật trả lời, đúng, bá tước đại nhân, đích thật là ta mang đến. Bất quá ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy được hoan nghênh. Mà liền tại lúc này, hắn chú ý tới Joshua đang nhíu lại mi đầu. Ngay tại từ trên xuống dưới cẩn thận quan sát chính mình. Adrian tức khắc cảm giác chính mình toàn thân trên dưới từ trong ra ngoài mỗi một tia huyết nhục đều bị khám phá, tức khắc một trận dùng mình hàn ý theo đáy lòng khuếch tán. Bất quá Joshua lại không nhiều như vậy ý nghĩ, hắn lúc này chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, chính là tiểu gia hỏa kiếp trước một mực giấu ở yêu tinh cùng ải nhân phía sau, đưa ra yêu tinh thẻ bài phát triển. Tất cả mọi người bất kể thế nào tìm hiểu đều không cách nào biết được danh tự. Cho tới nay phụ trách thẻ bài chuyên nghiệp cân bằng người. Thế mà chính là như thế cái tiểu gia hỏa. Joshua không khỏi hơi xúc động. Israel hậu duệ bên trong còn thật sự là nhân tài đông đúc. Có đai mo như thế, kế thừa hắn thống ngự thủ đoạn cùng lực lượng tiềm lực tương lai thiết huyết đại đế. Cũng có ăn ba loại này tiềm chất cực giai ngôi sao tương lai. Không nghĩ tới bây giờ thế mà liền giải trí thiên tài đều có. Diện tích che phủ thật rộng. Bất quá, kiếp trước yêu tinh thẻ bài lưu hành thời điểm. Bắc phương đế quốc nội loạn cũng đã kết thúc. Adrien phải cùng cái khác hoàng tử hoàng nữ một dạng bị đai mo giết chết mới đúng. Chẳng lẽ nói khi đó hắn không chết? Cũng là không kỳ quái, dù sao có yêu tinh che chở. Nếu như là như vậy cho dù là đai mo cũng biết mở một con mắt. Nhắm một con mắt, hắn cuối cùng không phải loại kia không phải chém tận giết tuyệt tính tình. Chỉ cần Adrian là thật tâm muốn rời khỏi, hắn cũng sẽ không làm khó đối phương. Nghĩ tới đây, Joshua lại một lần nữa đánh giá một chút Adrian. Quả thực là kém chút đem tuổi còn trẻ, liền có chút trầm ổn lục hoàng tử xem không tự chủ được rút lui mấy bước. Mặt mũi tràn đầy muốn khóc không nước mắt, bất quá lúc này, chiến sĩ đã đem tầm mắt chuyển rời đến trên bả vai hắn. cái kia đang cười hì hì yêu tinh. Trường Phong, trên thân, nàng lúc này đang vẻ mặt mừng rỡ nhìn xem ngay tại thảo luận thẻ bài cân bằng hai vị truyền kỳ. Cường giả, trong tay ngưng tụ một đoàn bạch sắc oánh nhuận chùm sáng. Tốt, thẻ bài chế tác hoàn thành. Bỗng nhiên, nương theo lấy một tiếng reo hò. Yêu tinh trong tay tỏa ra ánh sáng chói lọi, nương theo lấy chói mắt kim sắc hồng quang, hai tấm thẻ bài hư ảnh liền từ trong hư không hiển hiện, tản ra làm cho người chú mục khí tức. Do xua ánh mắt tự nhiên cũng bị hấp dẫn, hắn nhìn về phía thẻ bài thượng miêu tả tâm trí chúa tể William, thuật sĩ truyền thuyết, không hao phí 3 công kích 3 sinh mệnh, không thể bị công kích giáng lâm. Trao đổi xong phương tràng bên trên, trừ mình cùng sân bãi thẻ bên ngoài, tất cả thẻ bài quyền khống chế cũng vì bọn chúng phụ ra tiêu chí tâm trí ăn mòn. Chào cảm ơn. Phá hư tất cả có được tiêu chí tâm trí ăn mòn, thẻ bài nhân tâm tựa như là quả táo. Đáng yêu, tiên diễm, mỹ vị lại yếu ớt. Trẻ tuổi người ngâm thơ rong kéo lấy thụ cầm, nhào bột mì con mắt không rõ đồng bạn cười xuyên qua một đám cúi người binh sĩ ở giữa. Phù văn trưởng khống giả Banier, trung lập truyền thuyết, 9 hao phí, 5 công kích 5 sinh mệnh mỗi sử dụng một tấm phù văn tương quan bài. Triệu hoán một cái, phù văn hợp chất diễn sinh. Phù văn hợp chất diễn sinh, 2 hao phí 23. Thủ hộ, người sử dụng mỗi một chương phù văn pháp thuật thể hiệu quả gấp bội phù văn là nhân loại. Trí tuệ ngưng tụ, là vĩnh hằng chân lý tại thế gian hiển hiện. Trung niên người thi pháp cầm trong tay pháp trượng, nhào bột mì con mắt không rõ đồng bạn lập ở vách núi. Đối mặt vô cùng vô tận đập vào mặt thú triều, lại là hai tấm thẻ này. Nhìn thấy hai tấm thẻ này, do rua mi đầu hiu hiu nhếch lên, chính như cùng tất cả thẻ bài trò chơi một dạng yêu tinh thẻ bài bên trong. Thẻ bài cũng chia chân quý trình độ, trong đó tối chân quý chính là như hai tấm thẻ này một dạng kim hồng truyền thuyết. Mỗi một chương truyền thuyết thẻ bài đều đối ứng hiện thực lịch sử bên trong một vị truyền kỳ cường giả. Nguyên bản chiến sĩ còn đang suy nghĩ, những cái kia đã chết đi truyền kỳ cường giả vẫn còn tốt, còn sống sót những người kia là làm sao lại cho phép yêu tinh nhóm đem bọn họ hình tượng làm thành thẻ bài, cung cấp đại gia giải trí. Hiện tại xem ra, có lẽ là Adrian cùng yêu tinh nhóm từng tái một tiến đến bái phòng, sau đó đạt được chân dung quyền đi. Dù sao truyền kỳ cường giả cũng không phải thông thái dởm người bảo thủ. Đây cũng là đề cao danh tiếng một loại biện pháp. Bọn hắn vui lòng tiếp nhận tân sự vật. Ta xem một chút, ta xem một chút. Một bên, trông thấy thẻ bài chế tác hoàn thành, còn tại thảo luận vừa rồi gian lận thủ đoạn có hay không hợp lý, Banier cùng William hai người tức khắc liền vội vàng chạy tới. Bọn hắn nhìn thoáng qua đại biểu cho chính mình thẻ bài, tức khắc liền lộ ra hài lòng biểu lộ. Là phong cách của ta. Kia là đương nhiên. Tứ đại nguyên tố yêu tinh nữ vương hóa thân chi nhất, Trường Phong vẻ mặt kiêu ngạo nói, thẻ của ta bài có thể là đều sẽ chăm chú tham khảo chân nhân tính cách cùng quá khứ sự tích, hỗn tạp tạp bọn hắn trước kia lưu truyền rộng nhất truyền thuyết cùng chiến tích, lúc này mới chế ra. Điểm này Trường Phong hoàn toàn chính xác, không có nói sai. William xem như truyền kỳ cường giả, nổi danh nhất chiến tích chính là tại mấy chục năm trước. Vừa vặn thành tựu truyền kỳ thời điểm, lấy tuyệt cường tinh thần lực lượng trực tiếp khống chế Tây Sơn một cái vương quốc phái tới bao vây. Hắn đại quân, trái lại đem bọn hắn vương thất cấp treo ở cây táo bên trên. Hắn thậm chí còn để những cái kia hoàng thất thành viên cảm thấy mình nhưng thật ra là một khoa quà. Táo, mãi cho đến năm đó mùa thu mới khôi phục bình thường. Mà Banier liền đơn giản nhiều. Hắn lúc trước dựa vào thực lực bản thân, cùng William liên thủ cưỡng ép áp diệt miền Tây Sơn Mạch khu vực. Nguyên nhân tà giáo đồ sách lược đưa đến một lần cực lớn quy mô thú triều. William phụ trách hướng dẫn ma thú tiến vào vòng mai phục, mà hắn sử dụng đại quy mô phù văn pháp thuật cùng các loại nguyên tố sinh vật triệu hồi. Nửa ngày mạnh mẽ diệt sát vượt qua 30 vạn ma thú cỡ lớn. Bình thường tới nói, loại này số lượng thú triều liền xem như đứng đấy bất động để ngươi giết. Một tuần lễ cũng không tất sát xong, nhưng William thông qua phù văn bỗng dưng tạo nên vượt qua 7 vạn con tạm thời nguyên tố sinh vật. Đại quân, hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi. Toàn bộ Tây Sơn tà giáo đều bởi vì hai người này đả kích mà ẩn núp mấy chục năm. Mãi cho đến gần nhất mới khôi phục một chút lực lượng. Nghe được có người nói khoác chính mình quá khứ công tích, hai vị truyền kỳ cường giả sắc mặt đều hơi nghiêm túc một chút. Tựa hồ là hồi tưởng lại năm đó tràng cảnh. Mà đúng lúc này, Trường Phong hoảng hoảng du du theo Adrian trên bờ vai bay lên, trôi dạt đến Joshua trước người. Nàng có chút mong đợi hỏi: nhân loại, Radcliffe bá tước, tân tấn truyền kỳ chiến sĩ, ta có thể hay không cũng đem hình tượng của ngươi cũng gia nhập yêu tinh thẻ bài truyền kỳ liệt biểu bên trong đâu? Nói đến đây, nàng còn lầm bầm một câu: nếu như không có nhà Diamond trực hệ huyết mạch, ta áp khăn liền không thể ra tới. Bao nhiêu năm mới một cơ hội duy nhất, ngươi có thể tuyệt đối đừng cự tuyệt nha. Ha ha, ta đáp ứng chính là. Joshua dù sao cũng không phải gì đó bảo thủ người. Đối mặt yêu tinh thẳng thắn thỉnh cầu, hắn tự nhiên cũng liền thẳng thắn đáp ứng. Dù sao, hắn cũng muốn nhìn xem đại biểu cho chính mình truyền kỳ thẻ bài là bộ dáng gì. Bất quá rất rõ ràng, thẻ bài chế tác cũng không phải là nhanh như vậy liền có thể hoàn thành. Khi lấy được Joshua cho phép về sau, Trường Phong liền reo hò một tiếng, về tới sắc mặt phức tạp Adrian trên bờ vai, mà Joshua cũng coi là theo vị này lục hoàng tử cửa bên trong đại khái rõ ràng vừa rồi chuyện kỹ. Càng đi qua, mấy ngày trước đó, Adrian thủ hạ thợ thủ công hoàn thành yêu tinh thẻ bài đời thứ nhất bàn đánh bài chế tác. Nhưng bởi vì phí tổn quá cao, cho nên vô pháp thông dụng. Tại Trường Phong thúc dục dưới, vị này lục hoàng tử liền dự định tiến về Bắc Địa, chuẩn bị đi đế quốc cảnh phía trong tối không bài ngoại Bắc Địa phù văn ải nhân nơi tụ tập, cũng là trước mắt ma năng kỹ thuật mạnh nhất ải nhân nơi tụ tập. Hắn chuẩn bị cùng các người lùn thương thảo như thế nào đem đài này ma năng cơ giới biến thành giá rẻ, càng lợi ở thông dụng. Bất quá Israel tại biết Adrian dự định về sau, liền để hắn tiện đường vấn an một lần đệ đệ An Ba tiến độ tu luyện. Cho nên hắn liền tới Lẫm Đông Bảo Học Viện, Tịnh Chính Hảo gặp tới chỗ này, chờ đợi Joshua trở về truyền kỳ pháp sư tổ hai người. Kết quả không đáng nhiều lời, hiếu kỳ hai vị truyền kỳ pháp sư tại Trường Phong mời mọc chơi một hai ván cờ. Sau đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, thậm chí dẫn tới toàn bộ học viện thầy trò tập thể chú ý. Dù sao cũng là cái khuyết thiếu ngu nhạc công đoạn thế giới. Joshua không khỏi lắc đầu, Migrop đại lục thượng ngu nhạc công đoạn đích thật là quá ít. Cũng khó trách bọn hắn lại như vậy chú ý yêu tinh thẻ bài. Cho dù là theo đại đồng xã hội đến, Joshua đều cảm thấy cái trò chơi này không tệ. Huống chi bọn hắn cả đời này tối đa cũng liền ném xúc xắc người. Nhưng bây giờ lại cũng không là thảo luận những này thời điểm. Anna, người trước kéo lấy Adrian đi trong phòng học dự thính một lần chúng ta chương trình học. Chút sau ta sẽ đi kiểm tra các ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này liên hệ thành quả. Joshua để hai vị tướng mạo có một số tương tự hoàng gia huynh đệ tạm thời lui ra. Hắn đến Lẫm Đông Bảo là bởi vì chính sự, vô luận là liên lạc Bắc Địa ải nhân hay là quảng bá yêu tinh thẻ bài đều là trình tự đứng hàng sau. Việc nhỏ, được rồi lão sư, một mực nán lại ở một bên, khẩn trương tới ngay cả lời cũng không dám nhiều lời vài câu. An Bá tức khắc thở ra một hơi, ba vị truyền kỳ cường giả tại tràng, trong đó còn có bắt hắn lại lười biếng lão sư. Thất hoàng tử không có toàn thân mồ hôi lạnh đã coi như là tâm lý tố chất không tệ. Giờ đây nghe thấy Joshua để hắn rời đi, tức khắc liền để An Ba giữ chặt Adrian tay, trực tiếp kéo lấy đối phương chạy chậm đến rời đi đại sảnh. Trông thấy hai người rời đi về sau, chiến sĩ quay đầu nhìn về phía Banier cùng William. Hắn không có làm nhiều khách sáo, mà là nghi ngờ hỏi: hai vị, làm sao bất thình lình tới tìm ta? Chẳng lẽ là Nguyễn Động Chi Sâm bên kia xảy ra vấn đề gì? Lại có vấn đề gì là hai vị truyền kỳ người thi pháp đều không giải quyết được? Không phải tới tìm hắn chiến sĩ? Đây mới là Joshua nghi ngờ nguyên nhân. Cùng Nguyễn Động Chi Sâm có quan hệ. Nhưng là, Banier cau mày nói một câu, sau đó liền ngẩng đầu nhìn về phía Joshua sau lưng, mà chiến sĩ chú ý tới điểm này, liền giới thiệu tới: Hugh cùng Finer, Hải Long kỵ sĩ đoàn thành viên, bằng hữu của ta, nếu như không phải gì đó đặc biệt bí ẩn tin tức, có thể nói, còn chưa tới tình trạng kia. Vị nữ sĩ này nhìn, tựa hồ là Lam Hải Long cùng Hải Kiếm Long hỗn huyết. Không tệ. Hai phần huyết mạch rất thuần túy, chính là hỗn huyết lại dẫn đến tiến giai có một số khó khăn, nhưng gần như mười mấy năm sau liền có thể đột phá. Lúc này, chính là William nói tiếp, hắn nhìn thoáng qua theo vừa rồi bắt đầu, như nhau không biết nên làm sao nói tiếp Hugh cùng Finer hai người. Sau đó cấp ra tinh chuẩn lời bình, người thiên phú rất không tồi. Vượt qua phụ mẫu không phải việc khó. Tạ ơn, nghe được truyền kỳ cường giả lời bình tiềm lực của nàng không tệ. Finer tự nhiên cũng là cao hứng. Vài chục năm đối với Long tộc mà nói chỉ là thoáng một cái đã qua. Nhưng nghĩ đến chính mình gần nhất liền muốn mau chóng tiến giai, trong lòng không khỏi liền có một số sầu lo. Nhưng lúc này, Joshua đã cùng Banier bắt đầu trò chuyện. Thông qua rút ra Nguyễn Động Chi Sâm bên trong cổ long khí tức, ta cùng William tại quán Thiên Bạch Tháp phòng nghiên cứu bên trong đã đại khái lại xuất hiện cái kia cổ long bộ phận huyết mạch. Một khi thảo luận lên chính sự, vô luận là Banier cùng William đều nghiêm túc, không còn trước đó tùy ý. Hắn mày nhăn lại, nghiêm túc nói với Joshua: nhưng là ngay tại chúng ta dự định thông qua kia bộ phận huyết mạch chế tạo ra cổ long một phần thân thể lúc, thí nghiệm tài liệu trong nháy mắt cũng bởi vì huyết mạch sụp đổ mà tự mình phân giải. Ngươi nói là đầu kia cổ long còn sống sót? Joshua tức khắc liền hiểu được Banier lời nói bên trong hàm nghĩa. Hắn có chút kinh ngạc nói, hơn nữa còn ở vào thanh tỉnh trạng thái, lại tự phát hủy diệt hết thảy ý đồ thăm dò nó lực lượng tồn tại. Đúng, đúng là như thế. Lúc này Banier sắc mặt đã để lộ ra một tia cuồng nhiệt. Hắn trước mặt chiến sĩ đè nén xuống sự hưng phấn của mình, thấp giọng nói, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Joshua, nó thật sự tồn tại. Nó không có ngủ say, nó còn tỉnh dậy. Nó ngay tại chúng ta bên người. Mặc dù không phải cổ long kẻ rượt đuổi, nhưng Joshua cũng có thể cảm nhận được Banier cùng William hưng phấn truy tầm nhiều năm. Không biết đến tột cùng còn có tồn tại hay không, mục tiêu giờ đây bị xác định xác thực tồn tại. Hơn nữa còn thanh tỉnh ở thế giới ở giữa du đáng. Nó thậm chí ngay tại Microp đại lục xung quanh tuần hành, cho nên mới có thể ngay đầu tiên thông qua huyết mạch liên hệ, hủy diệt hai vị truyền kỳ pháp sư nhân bản cổ long huyết mạch hành vi. Ngươi là sinh mệnh lực phương diện này truyền kỳ, là cương chi lực trưởng khống giả. Lúc này, William nhưng là nói ra bọn hắn đến tới Bắc Địa chân chính mục tiêu. Hắn nghiêm túc cùng Joshua đối mặt, nói ra thỉnh cầu của bọn hắn. Joshua, mặc dù có chút đường đột, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể hiệp trợ chúng ta. Yên tâm tốt, được rồi, ta giúp. Thậm chí không đợi hai người nói hết lời, Joshua liền thống khoái đáp ứng nói, là muốn ta hỗ trợ thông qua cương chi lực tin tức cảm ứng. Đảo ngược thăm dò cổ long chỗ thế giới đúng không? Không có vấn đề, ngoặc kép, William sắc mặt thống khổ. Hắn coi như có thể trưởng khống tâm trí, thăm dò nhân tâm, cũng thăm dò không dứt cùng là truyền kỳ cường giả Joshua. Bị cướp nói đến nước này, hắn đã không có cách nào nói tiếp, chỉ có thể biệt xuất một câu. Đừng như thế quả quyết, Radcliffe bá tước, vấn đề này không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Cổ long lực lượng mạnh mẽ, cho dù là truyền kỳ cường giả cũng không thể khinh thường. Đây không phải là chính hào à, Joshua có chút vui mừng nhẹ gật đầu. Không có chuyện khiêu chiến ta nhưng không làm. Không, ngươi hay là lo lắng nhiều một lần tốt hơn. Chuyện này rất khó khăn. Vì đền bù hố tổn thất, chúng ta nguyện ý nỗ lực thù lao. Ngươi cảm thấy cỡ lớn phù văn chiến tranh khôi lỗi bản thiết kế như thế nào? Barnier cũng sắc mặt thống khổ khuyên giải. Hắn lắc đầu tự giễu nói. Đáng chết, ta tại sao phải khuyên ngươi cẩn thận? Còn chủ động cho ra thù lao? William! Có phải hay không là ngươi khống chế Joshua? Ta khống chế hắn, ta coi như có thể khống chế thạch đầu cũng không khống chế được hắn. Chính ngươi nhìn xem tâm linh phòng tuyến, ta đụng đều chẳng muốn đụng. Nhìn xem Barnier cùng William lại bởi vì một chút chuyện nhỏ lâm vào tranh luận. Joshua nhún vai, cùng hai vị luôn luôn nghĩ quá nhiều truyền kỳ khác biệt. Thật sự là hắn không nghĩ nhiều như vậy. Không quan hệ địa vị, không quan hệ thực lực, hắn chỉ là không thích cự tuyệt người mộng tưởng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.